Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, bại, té ngã trên đất tiễn diệu, gắt gao ôm trong tay Hải Nhi, nhìn lấy hướng về chính mình điên cuồng vọt tới châu cầy. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đáng chết, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, hắn không nghĩ tới thiên tai vậy mà liên tục lần thứ hai đối với tiễn diệu xuất thủ. Không chút do dự, Cổ Phong hướng về tiễn diệu phóng đi. Nhưng mà, tại Cổ Phong khoảng cách tiễn diệu còn có 3 trượng thời điểm, cái kia châu cầy đã vọt tới phụ cận. Không kịp, tiên nhân, cứu hài tử của ta. Tiễn diệu giống to một tiếng, không biết nơi nào đến đại lực, mãnh liệt mà đưa tay bên trong Hải Nhi, hướng về bên trên bầu trời ném đi. Không, Cổ Phong bỗng nhiên trừng to mắt, bành, châu cầy móng châu hung hăng đạp ở tiễn diệu yết hầu bên trên. Nàng trực tiếp tại chỗ bỏ mình. Mà nàng trước khi chết, con mắt còn nhìn chằm chằm hướng bên trên bầu trời ném ra cái kia Hải Nhi. Trong mắt nàng không có nửa phần hối hận. Cổ Phong đem Hải Nhi tiếp được. Hắn tính sai. Cổ Phong vẫn cho là thiên tai muốn ra tay là đứa bé sơ sinh này, cũng không phải là tiễn diệu. Không nghĩ tới tiễn diệu lại chết, đem Hải Nhi tiếp được. Cổ Phong vung dưới tay, một đạo sát lục khí tức bay ra. Châu cầy tại chỗ bỏ mình. Ta vốn định bảo trụ tất cả mọi người, nhưng lại không có làm đến. Cổ Phong trong thanh âm mang theo vài phần cô đơn. Vừa rồi tiễn diệu là chính mình hài tử một màn, để Cổ Phong vì đó động dung. Sau một khắc, trong mắt hào quang lóe lên, hét lớn, nhanh chóng tiến lên. Đám người không có người do dự, tiếp tục nhanh chóng tiến lên, hướng về cổ viện phương hướng mà đến. Rốt cục, phía trước người, đến nơi cổ viện bên trên, cái kia phong ấn hoa văn đã tiêu tán. Đại môn rộng mở, lập tức có người xông vào trong đó. Chẳng qua môn, chỉ có rộng như vậy, đại gia toàn bộ tiến vào cổ viện bên trong, còn cần thời gian nhất định. Cổ Phong ánh mắt chăm chú rơi vào cái kia hắn suy tính tại tử vong danh sách bên trên còn thừa 18 người trên thân. Rốt cục, 18 người đều tiến vào bên trong. Cổ Phong thở phào một hơi. Giờ phút này đứng thẳng giữa không trung tại cổ viện trước đó, nhìn lấy cuối cùng còn thừa không nhiều người tiến vào. Mà cũng tại chỗ này khác, nơi xa một thanh âm truyền đến. Đại ca ca. Cổ Phong chỉ thấy một thiếu nữ mang trên mặt ý cười, hướng về cổ viện chạy tới. Đây là Tiễn Tiếu, cái kia thích cười nữ hài. Nhìn lấy Tiễn Tiếu, Cổ Phong tâm không khỏi bình tĩnh. Dạng này một cái bình thường thiếu nữ, lại là lạc quan như vậy. Nàng đối với sinh hoạt thái độ là Cổ Phong chỗ khâm phục. Mà cũng tại chỗ này khác, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cẩn thận, lời nói ở giữa, Cổ Phong hướng thẳng đến Tiễn Tiếu phóng đi. Nhưng mà, tất cả đều muộn. Oanh, một tia chớp đánh vào đại địa bên trên. Một tảng đá lớn bay lên. Giờ khắc này, cái này cự thạch đập ầm ầm tại Tiễn Tiếu đầu bên trên. Tiễn Tiếu đầu bên trên, máu tươi chảy xuôi, nàng ngã vào trong vũng máu. Mà ở cuối cùng thời điểm, mặt nàng bên trên còn mang theo dáng tươi cười. Không. Cổ Phong trong nháy mắt một tiếng gào thét. Ta gọi Tiễn Tiếu, ta nghĩ, ta miễn là còn sống một ngày, ta liền muốn tươi cười sống tiếp. Như vậy một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, như vậy một cái tích cực lạc quan thiếu nữ. Cứ như vậy, thiên tai. Cổ Phong ngửa đầu nhìn ngài, quát lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vô cùng khủng bố nộ ý, nghịch chi ý cảnh. Giờ phút này, điên cuồng phun trào, liền muốn bộc phát. Tiểu tử, ngươi điên, nơi này tất cả bất quá là hư ảo. Ngươi như bộc phát nghịch chi ý cảnh, bị người phát giác, muốn dẫn tới họa sát thân. Lão ngư lập tức kinh hô. Cổ Phong mang trên mặt thống khổ, hắn vốn cho rằng thiên tai sẽ không đối với Tiễn Tiếu ra tay. Nhưng mà sự thật chứng minh, chính mình lần nữa đoán sai. Cũng tại chỗ này khác, nơi xa một đạo bị điên thanh âm truyền đến. Chết, đều chết, đều chết. Tặc lão thiên, ngươi vì sao không cho ta cũng chết? Cổ Phong xem xét, là một cái bộ dáng có chút bị điên nữ tử. Cái này nữ tử, chính là ngày đó, Cổ Phong người thứ nhất nhìn thấy nữ tử, gọi Tiễn Tuệ, người nhà nàng, đều chết tại thiên tai bên trong. Cẩn thận, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, mở miệng, nhưng mà, lời này, vẫn là trễ một bước. Bị điên Tiễn Tuệ, tựa đầu bên trên nón hung hăng ném về không trung. Sau một khắc, một tia chớp hung hăng đánh xuống, trực tiếp bổ vào đầu nàng bên trên. Tiễn Tuệ, thân thể trở nên khét lẹt, bỏ mình tại chỗ. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, lôi điện như điên cuồng lên. Chết, lại chết một cái. Cổ Phong sắc mặt, khó nhìn lên. Cái này Tiễn Tuệ, một lòng muốn chết. Cổ Phong vốn cho rằng thiên tai sẽ không cần hắn tính mệnh. Nhưng không nghĩ tới, nàng, vẫn là chết. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, lôi điện bỗng nhiên gầm hét lên. Đi mau, Cổ Phong đối với còn thừa tất cả người nhà họ Tiễn hét lớn. Lập tức bay lên trời, tiếp lấy hai tay chấn động, cự ma hóa, sát lục khí tức. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong hai bàn tay trong nháy mắt cự ma hóa. Hắn bên trên hoàn toàn bị sát lục khí tức bao trùm, biến thành hai cái 10 trượng chiều dài cự trường. Thiên tai, tới đi, Cổ Phong hét lớn, oanh, một tia chớp đánh xuống. Cổ Phong lại là bỗng nhiên huy trưởng, trực tiếp đem đánh bay, trực tiếp lấy bao trùm sát lục khí tức tay không oanh kích lôi điện. Cổ Phong bàn tay bên trên, cũng là truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng Cổ Phong, mặt bên trên không có chút nào để ý, trong mắt của hắn tràn đầy chấp nhất vẻ. Bành bành bành, bên trên bầu trời, lôi điện không ngừng đánh xuống, Cổ Phong song trưởng không ngừng oanh ra, đem cái kia lôi điện đánh tan. Còn thừa không có tiến vào cổ viện người nhà họ Tiễn không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người. Tại Cổ Phong dưới điên cuồng, mười mấy người này rốt cục bình yên vô sự tiến vào cổ viện. Song trưởng từ cự ma hóa trạng thái khôi phục, giờ phút này đã kinh biến đến mức khét lẹt, kịch liệt đau nhức từ bàn tay bên trên truyền đến. Nhưng Cổ Phong đau không phải tay, mà là tâm. Một cái hiền lành mẫu thân, một cái thích cười nữ hài, một cái bi thảm phu nhân. Nhìn dưới mặt đất bên trên, cái kia Tiễn Diệu thi thể, Tiễn Tiếu thi thể, cùng Tiễn Tuệ thi thể, Cổ Phong trong lòng dâng lên một loại cảm giác thất bại. Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Cổ Phong một đường đến nay, cho dù nhận lớn hơn nữa ngăn trở, đều là quật khởi mạnh mẽ. Suy tính phỏng đoán, ít khi tính sai. Ngày hôm nay, Cổ Phong thua với thiên tai, cũng thua với chính mình tự tin. Sự thật chứng minh, cũng không phải là chính mình suy đoán cùng suy luận tất cả đều là chính xác. Giờ khắc này, Triệu gia, Tôn gia, Lý gia, còn rất nhiều người không có tiến vào cổ viện. Lôi điện oanh kích phía dưới, một số người bỏ mình tại chỗ. Đây cũng là cái gọi là thiên mệnh sao? Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, trong mắt hào quang lóe lên. Có ngạn ngữ, thiên mệnh không thể trái. Rất nhiều chuyện đều là chú định, không cách nào cải biến. Phong tiên nhân, mau vào. Giờ phút này, cổ viện bên trong, Tắc Dài hô to. Cổ Phong thở dài một hơi, tiến vào cổ viện bên trong. Cổ Phong là cuối cùng một cái tiến vào cổ viện người. Đại môn lập tức bị quan bế. Bên trên bầu trời lôi điện như cũ gào thét, nhưng cũng không dám đánh vào cổ viện bên trên. Dù là một lần, cái này cổ viện như là một cái cấm địa. Cổ viện bên trong đám người, mặt bên trên đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Nương, nương, ta đáng thương hài tử, ngươi chết thật thê thảm. Không, vì cái gì, vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.